Số 13 phố Minh Khơ, chương 71, không có tư cách một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất khó chịu, là mùi nước khử trùng đau quá, mỗi hơi thở, rất đau. Ta là ai? Ta là Chu Huân, không, ta là Karen. Karen chậm rãi mở mắt ra, ánh mặt trời quá chói mắt, hắn không thể không nhắm mắt lại lần nữa. Qua hồi lâu, Karen từng bước thích ứng với ánh sáng chói mắt này. Lần nữa thử mở mắt ra. Hắn nhìn thấy khăn trải giường màu trắng, chăn màu trắng, còn nhìn thấy quần áo bệnh nhân màu xanh trắng trên người mình, cùng với em họ Mina đang ngồi ở bên giường, hắn đang làm bài tập. Mina dường như nhận ra cái gì đó, quay đầu lại, nhìn về phía Karen. Khi nhìn thấy Karen mở mắt, Mina lập tức bịt miệng lại, trong mắt có nước mắt chảy ra. Ngay lập tức, Mina đá vào người bên cạnh. Em trai Lan cũng đang làm bài tập về nhà, trực tiếp nghiêng nghiêng ngã xuống. Anh tỉnh rồi, anh trai tỉnh, Lan, mau đi gọi bác sĩ, gọi bác sĩ. Được, được, Lan bò dậy từ mặt đất, cũng không thèm nhặt vở bài tập về nhà của mình mà chạy ra ngoài phòng bệnh. Anh, ngươi hiện tại thấy sao? Mina ân cần hỏi, nước, nước. Karen cảm thấy đôi môi của mình rất khô, là kiểu khi sờ lên môi liền có thể trực tiếp bóc xuống lớp môi khô. Vâng, Mina nhanh chóng mang theo một ly nước, đặt một ống hút bên trong và đưa nó đến miệng của Karen. Karen cắn ống hút và bắt đầu uống nước. Sau khi uống, Karen mở miệng ra, Mina lại cầm lấy khăn ướt và lau mặt cho Karen. Sau đó, Lan cũng bác sĩ tiến vào. Bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe của Karen trước, sau đó thắp lớp băng bó vết thương ở ngực, kiểm tra vết thương một chút, cười gật đầu nói. Nhóc con, không có việc gì. Tuy rằng vết thương rất sâu, nhưng không làm tổn thương lá lách, người rất may mắn, thật sự. Karen khẽ gật đầu, bác sĩ tiến hành phân phó y tá, hẳn là chuyện đổi thuốc. Sau khi phân phó xong, bác sĩ nói với Karen. Chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu ngươi đã tỉnh rồi, quan sát thêm 2 ngày nữa là ngươi có thể xuất viện. Cảm ơn bác sĩ, Mina và Karen cảm ơn. Không có gì, các bác sĩ và y tá rời đi. Karen cố gắng dùng tay trông đỡ để ngồi dậy, Mina và Lan thấy thế, mỗi người một bên hỗ trợ, giúp Karen đứng dậy, ngay sau đó, đem 2 cái gối xếp ở sau lưng, Karen rốt cục có thể dựa vào. Mina, ta ngủ bao lâu rồi? 2 ngày, bác sĩ nói anh mất máu quá nhiều. À, Karen nhẹ nhàng vặn vẹo cổ vài cái, chỉ cần không chạm đến vết thương ở ngực, các hoạt động còn lại ngược lại không có vấn đề gì. Ngài cảnh sát, nơi này là phòng bệnh. Không thể hút thuốc lá. Ta không hút thuốc lá, ta hút tẩu thuốc. Cũng không thể, ta không đốt, người tránh ra. Cảnh sát trưởng Đúc đi vào, sau khi tiến vào, trực tiếp. Ha ha, cười to, ta vừa mới vào bệnh viện, đã nghe bác sĩ nói ngươi tỉnh rồi. Cảnh sát trưởng Đúc kéo một cái ghế rồi ngồi xuống bên giường bệnh của Karen. Người nói không sai, một chút cũng không sai, hung thủ thật sự ngu xuẩn đến mức không có giới hạn. Nếu như không phải chúng ta mất quá nhiều thời gian trong việc điều tra thân phận của nạn nhân đầu tiên, hung thủ đã sớm có thể bị phát hiện. Karen nhìn cảnh sát trưởng Đúc, mở miệng nói. Hugh phu nhân, thật xin lỗi, khi ta mang theo cảnh sát đến văn phòng của phòng nhà hỏa táng Hugh, ta thấy ngươi bị trói trên ghế, ngực cắm. Cảnh sát trưởng Đúc dùng 2 tay khoa tay múa chân một chút. May mắn là lúc đó ngươi còn sống, chúng ta đã kịp thời đưa ngươi vào bệnh viện cấp cứu. Nói đến đây, cảnh sát trưởng Đúc thở dài. Thật không may, hẳn là chúng ta kinh động đến Hugh phu nhân. Cô ta đã chạy trốn, chúng ta không thể bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, Karen cũng thở dài. Chuyện đêm đó, ta đã nghe thím của ngươi kể qua. Cô ta thật sự là một tên điên, thật sự chuyên môn chọn người bên cạnh để xuống tay. Karen gật đầu, cái kia, ngươi có thể biết được cô ta trốn ở nơi nào không? Karen nghe vậy, lắc đầu và giải thích, khi ta đưa Hugh phu nhân trở về, ta đã bị cô ấy chĩa súng vào. Kẻ điên, quả thật là kẻ điên, cảnh sát trưởng Đúc một lần nữa tức giận lớn giọng, cô ta thực sự giết người mà không cần lý do, có lẽ vì hiểu được sự ngu xuẩn của Hugh phu nhân trong tư cách kẻ sát nhân. Vậy nên, cảnh sát trưởng Đúc không có ý định tiếp tục trò chuyện với Karen về vụ án, sau khi biết được đáp án, người sẽ phát hiện đối với hung thủ dạng này. Việc phân tích cùng điều tra quá kín đáo cũng giống như liếc mắt đưa tình với một kẻ mù. Ta nghe bác sĩ nói về tình trạng của ngươi, vấn đề của ngươi không lớn, tu dưỡng một thời gian hẳn sẽ khỏe lại. Nói xong, cảnh sát trưởng Đúc đưa tay vỗ vỗ mặt Karen. Quan trọng nhất là, khuôn mặt này không có việc gì, tạ ơn Thượng Đế. Karen nghiêng đầu để thể hiện sự im lặng đối với cảnh sát trưởng Đúc. Ha ha ha ha, cảnh sát trưởng Đúc đứng lên, lệnh truy nã đã được phát ra, nhờ vụ án lần này không bị phóng viên đưa ra ngoài, cho nên áp lực của cục cảnh sát chúng ta không lớn lắm. Tuy nhiên, ta hy vọng ngươi có thể sớm ngày khỏe mạnh, phương pháp phân tích của ngươi, khiến cho ta rất ấn tượng, sau này chúng ta có thể sẽ hợp tác nhiều hơn. Được rồi, cảnh sát trưởng, vậy ta liền đi trước. Cách chương.